ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 852, thu phục cửu đầu trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế tái quốc cái này phó bản. Tô Tầm chỉ đối cửu đầu trùng cảm thấy hứng thú. Cái khác đều dựa vào bên cạnh đứng. Giúp Kim Quang tự cầm lại Phật bảo. Hắn mới lười nhác quản đâu. Rốt cuộc hắn ghét nhất hòa thượng. Trước đó Sa Chi quốc kia lần. Nếu không phải liên lụy đến lục đinh lục giáp bọn hắn. Hắn mới lười nhác quản đâu. Chớ nhìn hắn hiện tại đỉnh lấy cái đầu trọc. Nhưng hắn là thân ở Phật doanh lòng đang yêu a, huống chi. Nhìn cái này tế tái quốc lối kiến trúc. Liền biết tại Phật bảo chưa ném trước. Những này hòa thượng tại tế tái quốc địa vị cao biết bao nhiêu. Mà cái này Kim Quang tự cũng là tráng lệ. Cao đến làm người giận xôi. Thật gà ngươi có tiền. Các hòa thượng hưởng nhiều như vậy phúc. Cũng đúng lúc thừa dịp thời cơ ăn một chút khổ. Mài rũa một chút ý chí. Nói không chừng thật đúng là lập địa thành Phật nữa nha. Sư phụ, thế nhưng là bọn hắn trong mộng đạt được Bồ Tát chỉ điểm. Nói chúng ta sẽ cứu bọn họ à, chư bát giới nói một câu. Hắn vẫn là rất sợ Quan Âm. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Bồ Tát chỉ nói với bọn họ, lại không nói với chúng ta. Quan chúng ta chuyện gì? Ba người, lời này nghe tốt có đạo lý. Thế mà không nói gì phản bác. Sư đồ bốn người liền như thế ngủ. Lúc nửa đêm, Tô Tầm nguyên thần xuất khiếu. Hướng Bích Ba Đầm mà đi. Đối cứu vớt tế tái quốc hòa thượng hắn không hứng thú. Hắn chỉ đối cửu đầu trùng cảm thấy hứng thú. Cửu đầu trùng, chín cái đầu. Chậc chậc chậc, vạn thánh công chúa ban đêm chẳng lẽ có thể hưởng thụ chín lần vui vẻ. Không, suýt nữa quên mất còn có cái đầu. Vạn thánh công chúa có thể hưởng thụ gấp 10 vui vẻ. T, vậy mà kinh khủng như vậy. Bích Ba Đầm, công chúa khuê phòng, mượn bóng đêm, giường ở giữa. Cửu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa ngay tại đi kia vu sơn mây mưa sự tình. Không biết bao lâu, hết thảy khôi phục yên tĩnh. Quảng cáo, công chúa, người thật là đẹp. Cửu đầu trùng ôm công chúa dùng lời nhỏ nhẹ nói. Tô Tầm biểu thị đồng ý, ta cũng cảm thấy. Công chúa ngươi nghe, cửu đầu trùng vừa nói bốn chữ. Đột nhiên kịp phản ứng. Vung tay lên chùm lên áo bảo. Như Lâm đại địch nhìn xem bên cạnh bàn ngồi Tô Tầm. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? À, vạn thánh công chúa kinh hô một tiếng. Hai cánh tay theo bản năng che mình. Ngươi, tiếp tục a, không cần quan tâm bản tọa. Bản tọa nhìn xem là được. Tô Tầm một mặt lạnh nhạt nói. Tiện tay cầm lấy một cái quả. Cắn một cái. Lúc đầu coi là có thể nhìn thấy vạn thánh công chúa hưởng thụ gấp 10 vui vẻ đâu. Không nghĩ tới cũng liền gấp đôi. Bất quá. Hiện trường A, V. Vẫn có chút ra sức. Vạn thánh công chúa vừa thẹn vừa giận. Làm càn. Người còn muốn nhìn. Không phải đâu. Chẳng lẽ còn muốn mời ta cùng tiến lên. Tô Tầm nháy nháy con mắt hỏi. Vạn thánh công chúa giận dữ. Tướng công, giết hắn. Công chúa tỉnh táo. Cửu đầu trùng chán đều toát ra mồ hôi. Bị vạn thánh công chúa giật nảy mình. Nói đùa cái gì? Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Loại thực lực này là hắn có thể làm được sao? Đây không phải cất nhắc hắn sao? Vạn thánh công chúa thét to. Chấm, cửu đầu trùng. Người có còn hay không là cái nam nhân? Ta bị hắn thấy hết. Tô Tầm mỉm cười nhìn xem cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng không nhìn thẳng vạn thánh công chúa. Một mực cung kính nhìn xem Tô Tầm. Không biết tiền bối này đến cần làm chuyện gì. Nếu có thể làm được. Chín đầu tất không chối từ. Cửu đầu trùng. Vạn thánh công chúa không nghĩ tới cửu đầu trùng thế mà không nhìn thẳng chính mình. Ba. Cửu đầu trùng không thể nhịn được nữa. Trở tay một bạt tay rút tới. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngang ngược cửu đầu trùng. Công chúa trực tiếp bị dọa bối rối. Cắn chặt môi không dám nói nữa. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cửu đầu trùng nổi giận lớn như vậy. Không sợ không được a, cho nên nói a. Có người liền la tiện ra. Không phải ăn đòn mới biết được nghe lời. Cửu đầu trùng, nam nhân tay không phải dùng để đánh nữ nhân. Là dùng đến đánh thiên hạ. Tô Tầm trầm giọng nói. Cửu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa đều là sững sờ. Cửu đầu trùng nói, nhận được tiền bối dạy bảo, tiểu yêu biết sai, sau này cũng không tiếp tục đánh nữ nhân. Ý của ta là có thể dùng chân đạp. Tô Tầm mỉm cười, ngữ khí gió nhẹ mây bay. Cửu đầu trùng, vạn thánh công chúa, ha ha ha ha, chỉ đùa một chút. Tô Tầm cười to hai tiếng. Cửu đầu trùng bồi tiếp gượng cười. Tô Tầm thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, cửu đầu trùng, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiểu yêu biết tội. Cửu đầu trùng không chút do dự, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tô Tầm, ồ, vậy ngươi tội ở nơi nào? Cửu đầu trùng bối rối. Hắn liền là theo bản năng phản ứng, cũng không biết mình nơi nào phạm tội a, thận trọng nói. Còn xin, tiền bối cáo chi, ngươi trộm kim quang tự Phật bảo. Phật tổ tức giận, muốn bắt ngươi hỏi tội. Tô Tầm âm thanh lạnh lùng nói. Cửu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa sắc mặt trắng bệch. Tô Tầm lại lời nói xoay chuyển. Bất quá, bản tọa có thể ban thưởng ngươi một cái sống sót thời cơ. Xin tiền bối cứu mạng. Từ nay về sau, ta đầu này tiện mệnh nguyện ý nghe tiền bối phân công. Cửu đầu trùng cực kỳ thượng đạo. Rốt cuộc làm một vu tộc hậu duệ. So yêu tộc còn thảm. Nhưng phàm là trải qua xã hội đánh đập người, đều sẽ giống hắn như thế hiểu chuyện. Tô Tầm lộ ra hài lòng biểu lộ. Cái này bích ba đầm ngươi cũng không cần chờ đợi. Bản tọa thay ngươi che đậy thiên cơ, tuyển chỗ địa phương thanh tu đi thôi. Chờ cần dùng đến ngươi ngày ấy, bản tọa sẽ đi tìm ngươi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cửu đầu trùng trong nháy mắt là nhẹ nhàng thở ra. Có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Bất quá, hắn còn có chút hồ nghi. Người này thay hắn che lấp thiên cơ, có thể đỡ nổi Phật tổ thăm dò sao? Tô Tầm phảng phất là có thể một chút xem thấu nội tâm của hắn. Nói, Phật tổ cũng tại bản tọa phía dưới. Cửu đầu trùng trong lòng một bầm, không còn dám có nửa phần hoài nghi. Thần thú càng cung kính mấy phần, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Quảng cáo, bố trí đại năng, là sẽ bị cảm giác được. Tô Tầm dám nói như thế, vậy đã nói rõ thật sự là hắn có thực lực này. Nếu không liền là tại tìm đường chết. Chuôi này pháp kiếm ban cho ngươi, kiếm còn người còn, nếu là kiếm mất đi, đầu của ngươi cũng có thể ném đi. Hoàn toàn như trước đây, ấn trang cái định vị khí. Cửu đầu trùng cung kính tiếp được pháp kiếm. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Tiểu yêu tất lúc nào cũng kiếm bất ly thân. Trước khi trời sáng liền đi đi thôi. Tô Tầm gật đầu, thân ảnh hóa thành linh quang biến mất. Hô, cửu đầu trùng lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Cầm trong tay pháp kiếm, kia là mệnh của hắn a, hắn thật đi rồi. Vạn thánh công chúa thanh âm run rẩy hỏi. Đi, công chúa, vừa mới quát lớn ngươi quả thật tình huống khẩn cấp. Mong rằng chớ trách, cửu đầu trùng rất biết hống nữ nhân. Hắn tựa như là một cái gia tộc nghèo túng sau nghèo kết hủ lậu. Có thể câu được vạn thánh công chúa cái này yêu tộc bạch phú Mỹ. Nhất định phải có thủ đoạn a, ai bảo hắn có thể sáng tạo gấp 10 vui vẻ đâu. Ta làm sao nhẫn tâm trách ngươi đâu. Ngươi lập tức muốn đi. Chúng ta nắm chặt thời gian đi. Vạn thánh công chúa mị nhãn như tơ. Cửu đầu trùng lần nữa ra trận giết địch cưỡi ngựa công kích. Một bên khác, Tô Tầm rời đi bích ba đầm về sau. Chưa có trở về kim quang tự, mà là đi Tây Lương nữ quốc. Mẹ nó, vừa mới nhìn một trận hiện trường trực tiếp, đem huyết khí phương cương hắn cho kích thích. Cho nên muốn đi tìm nữ vương cùng thái sư đi trừ hòa. Trước khi trời sáng lại trở lại kim quang tự là đủ rồi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.